pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 268 Ta Giang Sơn 43. Lâm Tịch là một mình một người đến nội thành môn cửa. Thịt cầu thấy nàng cư nhiên thật sự một người tới. Trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc, nói chuyện ngữ khí lại không hề như bắt đầu như vậy cao cao tại thượng. Khương gia không phải thực bảo bối ngươi sao? Như thế nào thật sự bỏ được ngươi một người đi? Ngươi cái này thịt cầu như thế nào như vậy sự bức a? Là ngươi muốn ta cần thiết một người tới? Ta hiện tại một người tới? Ngươi lại lẩm bẩm bức cái gì? Nếu không ta trở về kêu mấy chục người tới muốn ngươi xem bọn hắn nhiều bảo bối ta. Này thịt cầu cũng là rất có ý tứ. Cấp Lâm Tịch như vậy kẹp dao giấu kiếm sặc một đốn. Cư nhiên cũng không tức giận, mà không một tiếng động mở cửa. Lâm Tịch mới vừa đi vào, cửa thành liền chạy nhanh đóng lại. Xem ra, thịt cầu cũng không giống hắn biểu hiện như vậy định liệu trước a. Từ trong thành đến trong hoàng cung còn rất có một khoảng cách. Lâm Tịch đang nghĩ ngợi tới như thế nào chậm rãi đi. Cấp Khương phụ bọn họ nhiều chế tạo điểm thời gian, kết quả đột nhiên cảm nhận được thịt cầu nơi đó có chút dao động. Lâm Tịch trong lòng cả kinh, nhân không có cảm giác được sát ý, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thịt cầu khinh thân mà gần, trong miệng nói, xin lỗi, nắm lấy Lâm Tịch hướng về hoàng cung phương hướng bạt túc chạy như điên. Lâm Tịch phát hiện, này thịt cầu nhìn vụng về, lại thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, trong tay còn cầm nàng đâu, vẫn luôn chạy đến trong cung Diêu Văn chạm cái kia đại đài cũng vô dụng 10 phút. Hơn nữa liền tính dẫn theo cái người sống chạy vội lâu như vậy. Như cũ mặt không đổi sắc, hơi thở ổn định, Lâm Tịch không khỏi trong lòng bội phục. Người này thoạt nhìn tuổi cũng không tính thực lão, cũng liền 50 hơn tuổi bộ dáng. Xem này công lực lại không ở Khương phụ dưới. Quả nhiên này hoàng cung nội uyển, cũng là cái sâu không lường được chỗ. Thịt cầu buông xuống Lâm Tịch, như cũ ôm quyền nhàn nhạt nói thanh xin lỗi. Hiển nhiên là ở vì vừa rồi để trụ nàng chạy vội sự tình tỏ vẻ xin lỗi. Lâm Tịch tùy tay phủi phủi trên người cũng không tồn tại bụi đất. Từ túi tiền ném ra một thỏi bạc quà tử ở trên tay hắn. Cô nãi nãi thưởng ngươi. Sò mã chạy nhanh nhiều tuy là thịt cầu như thế hàm dưỡng. Nghe vậy cũng không khỏi đen mặt. Trong tay bạc quà tử tức khắc bị xoa thành bạc gậy gộc. Bên cạnh Tả Khanh Mân không khỏi âm thầm kinh ngạc, lúc trước nàng cũng gặp qua người này, giống như kêu Diêu Bình, Diêu Văn Trạm còn nói, đối hắn muốn giống đối mặt bậc cha chú như vậy tôn kính. Không thể tưởng được người này cư nhiên ở như vậy thời điểm. Thật sự đem Khương San cấp trảo lại đây, thật là ngu xuẩn, Diêu Văn Trạm rõ ràng là không muốn sống nữa. Tả Khanh Mân một đường bị ẩn long vệ xô xô đầy đầy tới nơi này. Thấy rất nhiều địa phương đều phóng một cái đen tuyền đại thùng. Sau đó phụ cận sẽ đứng hai cái ẩn long vệ. Cũng đã minh bạch Diêu Văn Trạm muốn làm cái gì. Chết đi, dù sao mọi người đều là cùng chết. Đến chết chính mình đều là cái hoàng hậu. Tả Khanh Mân nhàn nhạt tưởng. Nhưng kia bất quá là nàng cấp chính mình một cái an tâm chịu chết lý do. Người nhà từ bỏ nàng, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh cứ như vậy ném xuống nàng đi rồi. Xem đi, đây là nàng người nhà, từ nàng làm hoàng hậu, cấp Tả gia mang đến nhiều ít chỗ tốt. Chính là đại nạn dẫn đầu thời điểm, tựa như một cái cẩu giống nhau tùy tiện cấp vứt bỏ. Thân nhân, chó má, xem ra Khương San cũng cùng chính mình giống nhau, vì Khương gia có cái hảo thanh danh. Bị Khương gia cấp hy sinh, ha ha ha, Tả Khanh Mân thoải mái cười to, cười đến ngã trước ngã sau, người Khương San không phải Khương gia bảo bối sao, còn không phải cùng nàng giống nhau trăm sông đổ về một biển. Đều thành khí tử, thấy Khương San cũng tới đi theo nàng cùng chết, Tả Khanh Mân trong lòng đột nhiên hảo quá rất nhiều, Lâm Tịch chậm rãi đến gần cái kia đài dùng tinh thần lực đi cảm giác. Cái kia đài là rỗng ruột, bên trong cư nhiên toàn bộ đều là dầu hỏa. Ngoạ tao, cái này chơi quá độ, trách không được này nha bên người cư nhiên chỉ thả 20 cái ẩn long vệ. có dưới lòng bàn chân cái này đại sát khí, chính hắn liền mẹ nó vô địch, Lâm Tịch đến chết đều là cái toán học phế, nhưng là lại phế nàng cũng có thể biết, không cần địa phương khác những cái đó dầu hỏa, chỉ cần Diêu Văn chạm dưới chân cái này đài thiêu cháy. Đừng nói bọn họ, toàn bộ Hoàng Cung cùng với phụ cận khu vực nháy mắt một mảnh biển lửa. Phải biết rằng dầu hỏa thiêu đốt thời điểm là sẽ phát sinh tạc nước. Diêu Văn chạm cái này ra súc. Diêu Văn chạm thấy Lâm Tịch, đối nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng qua đi. Khương San, không thể tưởng được chúng ta là dùng như vậy phương thức gặp mặt, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy tù nhân phương thức nhìn thấy ta đâu, Lâm Tịch đạm nhiên nói. Cảm giác được Diêu Văn chạm cảm xúc kịch liệt dao động. Ha ha, sinh khí, tức chết ngươi tốt nhất, đến lúc đó mọi người đều được cứu trợ. Diêu Văn chạm trong lòng tuy rằng khí, tái nhợt nho nhã trên mặt lại như cũ mang theo mỉm cười. Ngươi có lẽ không biết, ở toàn bộ nội thành, nơi nơi đều là Trẫm ẩn long vệ. Nơi nơi, đều chứa đầy dầu hỏa, chỉ cần Trẫm ra lệnh một tiếng, cái này ngàn năm hoàng cung liền sẽ một mảnh biển lửa. Những cái đó ở tại nội thành quan to hiển quý nhóm. Toàn bộ táng thân biển lửa, ngươi, cũng là giống nhau, Lâm Tịch ở đài phía dưới chậm rãi đi dạo bước chân. Tìm kiếm lý tưởng nhất vị trí, một bên không chút để ý trả lời nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Chỉ cần ngươi chịu mở ra cửa thành, ta bảo ngươi làm Thái Bình hầu gia, đến lúc đó ngươi này đó các phi tần đều như cũ vẫn là đi theo ngươi. Đóng cửa lại, ngươi còn có thể làm ngươi hoàng đế, như vậy không hảo sao? Diêu Văn chạm cho nàng nói một trận phiền loạn, kia như thế nào sẽ giống nhau? Trẫm nãi chân Long Thiên Tử, hắn tự hồ nghĩ tới cái gì, cũng không có nói thêm gì nữa. Mà là ngốc lập một hồi lại nói, không bằng ngươi gả cho ta, Trẫm phong ngươi làm hoàng hậu, lập ngươi hài nhi vì thái tử, Trẫm hiện tại liền có thể hạ chiếu thư, quyết không nuốt lời, ngươi các huynh trưởng tiếp tục trưởng quản đại sở toàn bộ binh quyền. Trẫm tuyệt không hỏi đến, Diêu Văn chạm thanh âm mang theo một tia bức thiết. Ngươi xem thế nào, Lâm Tịch nghiêng đầu tự hỏi một chút, nói, chính là ngươi có hoàng hậu a. Diêu Văn chạm tựa hồ thấy một tia hy vọng, Trẫm, ta có thể phế hậu, đem nàng biếm lãnh cung hoặc là giết chết, đều có thể, chỉ cần Lục Lục ngươi mở miệng, đều kêu lên Lục Lục. Diêu Văn chạm hiện tại nói đáng thương, kỳ thật bất quá là ở lấy cái này hoàng cung cùng những người đó mệnh làm lợi thế cùng nàng nói điều. Kiện mà thôi, nói giống như là Khương gia được thiên đại chỗ tốt, kỳ thật chỉ cần Lâm Tịch đáp ứng. Kết cục cùng cốt truyện không có quá lớn khác nhau, cốt truyện Khương San không phải cũng là làm hoàng hậu, còn lập chính mình nhi tử làm thái tử, chính là kết cục đâu. Ta nếu vì phi, trong cung vô hậu, ta nếu vì hậu, trong cung vô phi, Diêu Văn chạm kích động đều mau lấy không xong trong tay mồi lửa. Hành, hành, ta đều đáp ứng ngươi. Hắn đang muốn phân phó ẩn long vệ đem những cái đó phi tần tất cả đều giết chết thời điểm. Sắc mặt lại thay đổi. 20 cái ẩn long vệ đang theo mấy chục cá nhân giao thủ. Mắt thấy là căng không được bao lâu bộ dáng. Còn có hai người chính vây quanh Diêu Bình đánh kịch liệt. Diêu Văn chạm bị Lâm Tịch dẫn đầy cõi lòng hy vọng. Cho rằng lần này cư nhiên có thể chết chung đến sống. Liền tính là làm khuất nhục hoàng đế. Cũng so làm chết hoàng đế cường đi, Lâm Tịch làm bộ tùy tiện đi tới, hấp dẫn hắn lực chú ý, một chút trách đi đến cùng những người đó tương phản phương hướng. Diêu Văn chạm tự nhiên không có chú ý tới Khương phụ bọn họ đã giết tiến vào. Hảo ngươi cái Khương San, tới rồi lúc này cư nhiên còn ở đối Trẫm dùng bực này xấu xa thủ đoạn. Hắn cao cao kình cháy sổ con, trên mặt là điên cuồng cười. Khương lão tạc, ngươi tới vừa lúc, liền cùng ngươi bảo bối nữ nhi cùng nhau, cùng này đại sở hoàng cung cùng nhau cho Trẫm chôn cùng đi. Ngoặc kép, hết chương.